Dương Thần, chương 367, thần niệm, góc truyện audio.com, vượt qua 4 tầng lôi kiếp người cũng muốn độ qua lôi kiếp sao? Trên khuôn mặt của 7200 hồng huyền cơ do ý chí sấm sét hiển hóa thành, lúc này đều cười khẩy một tiếng đầy vẻ gia trưởng. Loại cười khẩy kiểu dáng gia trưởng hào môn này, trong đó mang theo một sự cao cao tại thượng đi lẫn với sự khinh thường, làm cho người khác cảm giác rằng, cho dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không khiến hắn vừa ý, mang theo một tư thái cho rằng ngươi vĩnh viễn kém hắn một bậc, bất cứ thứ gì ngươi có được đều là do hắn ban ơn, ban thưởng cho. Điệu cười khẩy này giống hệt như ban ơn cho một con chó, từ lâu đã khắc sâu vào tận cốt tủy của Hồng Dịch. Hắn sống trong Võ Ôn Hầu phủ 15 năm, mỗi một năm Hồng Huyền Cơ chỉ gặp hắn vài lần, lần nào cũng là loại khuôn mặt này, khiến cho Hồng Dịch ngay cả trong mơ cũng căm hận đến cực điểm. Tỏ ẩn bộ thần niệm của Hồng Dịch vào lúc Hồng Huyền Cơ cười khẩy một cái, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành ý chí võ đạo cường đại. Tỏ ẩn bộ tinh hoa của võ đạo đều vận chuyển một cách điên cuồng bên trong thần niệm của hắn. Lôi Ngục Đao Kinh, Ngưu Ma Đại Lực Quyền, Hồ Ma Luyện Cốt Quyền, Chân Võ Thánh Thể, Ma La Thần Chủy, Long Tượng Pháp Ấn, một loạt các loại võ đạo của Đại Thiện Tự Tinh Nguyên Thần Miếu tất cả đều hiện lên trong thần niệm của hắn, dung hợp thành một khối cuối cùng kết thành Trí Tuệ Quyền Ấn, như Lai Thần Trưởng, rồi nhắm thẳng về phía Hồng Huyền Cơ mà bùng nổ công kích. Trong khoảnh khắc ấy, thần niệm của hắn đã không còn bất cứ sự cố kỵ gì cả, hắn muốn đem cái biểu tình cao cao tại thượng đầy vẻ ban ơn bố thí kia của Hồng Huyền Cơ mà hủy diệt đến tận cùng. Đây là thứ làm tổn thương sự tự tôn trong trái tim hắn, là thứ đè nén hắn bấy lâu nay. Hiện giờ, ở trong lôi kiếp cuối cùng toàn bộ sự ức chế đã được bùng nổ ra, vì thế hắn muốn dùng sức mạnh điên cuồng nhất, vận dụng võ đạo đến mức tận cùng, thỏa hứng đánh nát những gì đã khiến cho tâm linh hắn tổn thương bấy lâu nay. Hắn muốn giữ lại sự tự tôn cho chính mình, chứng minh rằng thành tựu của hắn cho đến tận bây giờ đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân hắn, của linh hồn hắn. Muốn chết, 7200 hồng huyền cơ ở bên trong tầng lôi kiếp thứ 3 nhìn thấy Hồng Dịch công kích tới, liền lập tức huýt lên một tiếng thật dài. Ánh mắt lóe lên những tia sáng chói lòa, một tay nắm chặt lại, thân thể khẽ động ngón tay xòe ra tựa như hoa sen nghìn cánh, đón lấy Trí Tuệ Quyền Ấn của Hồng Dịch. Đây chính là chiêu thức hồng huyền cơ từng dùng để công kích Hồng Dịch Thiên Biện Liên Hoa. Hoa sen nghìn cánh, Hồng Dịch không hề đổi sắc. Trí Tuệ Quyền Ấn lập tức biến thành không đả ấn cuộn lên bổ xuống, va chạm điên cuồng với tay của Hồng Huyền Cơ. Nắm tay, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, bàn chân của hai người va chạm trực diện, trong khoảnh khắc đó hàng trăm nghìn lần va chạm bùng phát. Hồng Huyền Cơ lại huýt lên một tiếng tách ra, năm ngón tay co lại thành chiêu Chư Thiên Đại Thánh Thủ, sau đó một quyền bổ thẳng vào đỉnh đầu của Hồng Dịch. Rắc rắc, đỉnh đầu của Hồng Dịch bị chiêu Chư Thiên Đại Thánh Thủ này bổ chung, trong giây lát liền phát ra một loạt âm thanh rạn nứt vang dội đất trời. Tiếp đó toàn bộ thần niệm còn lại của hắn cũng kêu lên răng rắc. Thần niệm trong tầng lôi kiếp thứ 3 này thật cường đại. Hồng Dịch dùng mình một cái, góc truyện audio.com. Hắn biết rằng lực lượng của đám Hồng Huyền Cơ này là lực lượng sinh ra từ trong vùng trung tâm của tầng lôi kiếp thứ 3 cực kỳ cường đại. Còn phản ứng của bọn chúng lại chính là những ký ức về Hồng Huyền Cơ ở trong lòng Hồng Dịch, ngò ai ra còn có cả võ đạo quyền ý tinh thần cường đại đến cực điểm của Hồng Huyền Cơ. Hồng Dịch cùng Hồng Huyền Cơ đã từng giao chiến 2 lần, võ đạo của vị kẻ địch là phụ thân này từ lâu đã khắc sâu ở trong lòng. Hiện giờ lực lượng thần niệm của sấm sét ở tầng lôi kiếp thứ 3 lại mượn phần quyền ý tinh thần này mà công kích tiêu diệt Hồng Dịch. Chỉ cần hắn không chống đỡ được nửa giây thì lập tức sẽ tan thành cho bụi, không còn đường lui nào khác. Sự tàn khốc của lôi kiếp chính là ở điểm này. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy mà từ xưa đến nay, người tu đạo sợ hãi lôi kiếp hơn bất cứ thứ gì khác. Lôi kiếp là một thứ tồn tại vừa khiến người tu đạo sợ hãi, lại vừa thúc giục bọn họ nóng lòng muốn thử xem sao. Quá khứ vị lai, bất biến bất hủ, dưới một quyền Chư Thiên Đại Thánh Thủ của Hồng Huyền Cơ giáng xuống, thần niệm của Hồng Dịch vừa rạn nứt liền lập tức vận khởi quá khứ kinh, đồng thời kết hợp với sự linh động biến hóa của vị lai kinh. Những vết rạn nứt trên thần niệm liền khôi phục lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ngay sau khi hắn khôi phục xong, mỗi một khối thần niệm đều phát ra một tiếng sấm cuồn cuộn hùng hồn, không ngờ lại hòn toàn phối hợp một cách ăn ý với lực lượng của lôi điện trong tầng mây điện lôi kiếp. Một chiêu lôi động cửu thiên trong võ đạo của thần tiêu đạo lập tức oanh kích về phía trước. Võ đạo của thần tiêu đạo vốn là do một vị đạo nhân thời thượng cổ, mô phỏng theo lôi điện mà sáng tạo ra, hiện giờ thi triển trong lôi kiếp khiến cho uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Chiêu này vừa bộc phát ra từng luồng quyền ảnh bay vút lên, đập thẳng về phía Hồng Huyền Cơ. Tiểu xúc sinh, Hồng Huyền Cơ chợt quá lên một tiếng, hai tay vung lên, luân chuyển sinh tử thi triển ra phù quang lực ảnh thân pháp tránh khỏi thế công kích của Hồng Dịch. trong lúc thân thể khẽ chớp lên liền chớp lấy khoảng trống, lập tức giống như đạn pháo, công kích Hồng Dịch. Phụt phụt, thần niệm của Hồng Dịch lại bị đánh nứt ra. Thế nhưng ngay sau đó, Hồng Dịch lập tức vung tay lên, thi triển ba đại sát chiêu trong Lôi Ngục Đao Kinh. Lôi Tật Hồ Quang, Âm Dương Luyện Ngục, Thiên Địa Hồng Lô. Ba đại sát chiêu này cũng là những chiêu thức được Đao Thánh Công Dương Ngu mô phỏng sấm sét trên bầu trời mà sáng chế thành, cũng có tác dụng giống như võ công của Thần Tiêu Đạo. Ba chiêu này vừa thi triển ra, lập tức cuốn lấy Hồng Huyền Cơ, giao đấu điên cuồng. Trận chiến kịch liệt này khiến cho trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ. Võ đạo ý chí của Hồng Dịch trong cuộc ác chiến với Hồng Huyền Cơ càng đánh càng tinh luyện, càng đánh càng thuần thục. Trong mơ hồ, Hồng Dịch cảm thấy được võ đạo ý chí ngưng luyện tới một trạng thái đỉnh điểm, tràn kín trong mỗi một khối thần niệm của bản thân. 7.200 khối thần niệm liền phát ra những âm thanh rắc rắc rắc rắc dữ dội. Thế nhưng đây cũng không phải là âm thanh của sự nứt vỡ, mà nó giống như âm thanh của ngọc lưu ly khi được nung trong lò lửa, đạt tới mức tinh thuần đến cực điểm, mang tất cả tạp chất nung chảy hoàn toàn, khiến cho chất ngọc phát ra những âm thanh trong trẻo đến như vậy. Góc truyện audio.com. Hồng Dịch chính là ở trong tầng lôi kiếp thứ ba này chiến đấu với địch nhân lớn nhất trong lòng, Hồng Huyền Cơ, từ đó mà tôi luyện võ đạo tinh thần trong thần niệm, khiến cho ý chí võ đạo càng lúc càng tinh thuần. Điều này khiến cho võ đạo tinh thần của hắn xảy ra biến hóa thật lớn, đồng thời cũng khiến cho thần niệm của hắn càng thêm ngưng luyện. Những tia hào quang do thần niệm sinh ra, lúc này sáng đến mức chói lóa. Nếu như lúc này có người nhìn thấy 7.200 khối thần niệm của Hồng Dịch, lập tức sẽ phát hiện ra rằng, những khối thần niệm này sáng vô cùng, sáng đến mức đủ để khiến cho mắt người nhức nhối mà chảy nước. Tinh mang thần niệm không ngờ lại cường liệt dữ dội đến mức như vậy. Cũng không biết cuộc chiến diễn ra trong bao lâu, đột nhiên võ công của Hồng Dịch dường như đại thành, tò ẩn bộ võ công đều dung hợp một cách hoàn mỹ. Ầm ầm, phương pháp tu luyện 108 huyệt khiếu trong nửa bản hiện thế Như Lai kinh, những dòng kinh văn dạy cách cảm ứng với tinh tú trên bầu trời, làm thế nào để cùng tinh thần giao hòa tương hỗ, làm thế nào để khai thác phát huy tiềm lực tối hậu của thân thể, từng dòng kinh văn đều lũ lượt hiện ra trong ý niệm của Hồng Dịch. Ngay khi kinh văn của nửa bản hiện thế Như Lai kinh lưu truyền qua tâm trí Hồng Dịch thì 7.200 khối thần niệm của hắn liền hóa thành một pho tượng đại Phật uy mãnh đến cực điểm. Pho tượng đại Phật này không phải là quá khứ Phật, không phải là bất hủ nguyên thần của vị Lai Phật, mà là một pho tượng xưng bá hiện tại, nắm giữ hiện tại, Như Lai Phật. Hiện thế Như Lai Phật, quá khứ không quan trọng, tương lai cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nắm giữ được thời khắc hiện tại. Chính vì như vậy, trong tam thế chư Phật, Phật của quá khứ, hiện tại, tương lai, thì hiện thế Phật đứng ở vị trí trung tâm, lực lượng lớn vô cùng, võ đạo vô cùng thâm sâu, là tư thái của bá chủ trong truyền thuyết. Pho tượng hiện thế Như Lai Phật hóa thân của Hồng Dịch, lúc này 108 huyệt khiếu trên người bỗng lóe sáng lên. Những điểm sáng này lấp lánh giữa không trung, tựa như có một sự liên kết tương hỗ vô cùng vô tận với những vì sao trên bầu trời. Như Lai thần trưởng, hiện thế quyền, 7.200 khối thần niệm đều giống lên cùng một tiếng. Mãnh liệt xuất ra một quyền mang theo lực lượng tinh thần cường đại, hùng hồn cuồn cuộn lao thẳng về phía Hồng Huyền Cơ. Rầm rầm rầm rầm rầm, một loạt những âm thanh vỡ vụn vang lên. Dưới quyền của hiện thế Như Lai Phật, một bá chủ, một tồn tại siêu cường trong truyền thuyết như Hồng Huyền Cơ cuối cùng cũng không có chút năng lực nào để phản kháng, trực tiếp bị đánh nổ thành cho bụi. Vào khoảnh khắc khi bá chủ trong truyền thuyết hàng lâm, thì cho dù là ý chí thiên địa trong lôi kiếp cũng biết được thế nào là lực lượng. Ngay sau khi Hồng Huyền Cơ bị đánh nát, thần niệm của Hồng Dịch liền lập tức hấp thu những luồng ý chí thiên địa này, hấp thu linh hồn do sấm sét thai nghén mà thành, làm cho tinh thần của bản thân càng thêm lớn mạnh. Rắc rắc rắc rắc, 7.200 khối thần niệm lần thứ hai phân tách ra thành hơn 10.000 khối thần niệm. Cũng có một số khối thần niệm tương đối nhỏ thì lúc này chỉ trở nên lớn hơn một chút, không phân tách ra. Thế nhưng quá nửa số thần niệm đều đạt tới trạng thái cực kỳ mạnh mẽ, phân tách thành hai phần. Góc truyện audio.com. Nói một cách chính xác, tổng cộng có 12.800 khối thần niệm. Những khối thần niệm này sau khi phân tách xong liền dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục hóa thân thành hiện thế Như Lai Phật, sau đó bằng vào tư thái của một bá chủ sừng sững đứng giữa tầng lôi kiếp thứ ba, mặc cho sấm sét bốn phía đang điên cuồng bao phủ. Những luồng ý chí, điện chớp của sấm sét này cũng không còn hóa thân thành Hồng Huyền Cơ cường đại nữa mà liền tản mát ra nghìn dặm xung quanh. Ngay lập tức Hồng Dịch liền thôn phệ lấy những luồng khí thiểm điện này. Thần niệm của hắn lại trở nên lớn mạnh, hơn 10.000 khối thần niệm trở nên trong suốt đến cùng cực, liên tục phát ra những tia điện chớp có hình dáng cong cong. Đồng thời, những khối thần niệm này còn xuất hiện những tia lửa điện chói mắt, trong lúc chớp lóe liền phát ra những âm thanh sẹt sẹt, khiến kẻ khác nhìn thấy phải giật mình. Cuối cùng Hồng Dịch đã biết cảnh giới ba lần lôi kiếp là như thế nào. Vượt qua tầng lôi kiếp thứ nhất, trong linh hồn có một loại khí tức thuần dương. Thần niệm được tôi luyện trở nên trong suốt. Vượt qua tầng lôi kiếp thứ hai, niệm sinh điện mang. Vượt qua tầng lôi kiếp thứ ba, những tia điện mang bên trong thần niệm liền sinh ra lửa điện, phát ra những âm thanh sẹt sẹt, lực lượng cực lớn, đủ để đánh nát bất cứ loại quỷ tiên nào. Còn khi vượt qua tầng lôi kiếp thứ tư, nhất niệm sinh nhất thế giới. Nhân vật như vậy Hồng Dịch cũng từng giao đấu qua, chính là Thiên Xà Vương. Khi đạt tới cảnh giới này, bản thân có thể dùng một khối thần niệm để tạo ra một tiểu thiên thế giới không ổn định. Đồng thời cũng có thể dùng để phong ấn bất cứ loại linh hồn nào. Vượt qua 4 tầng lôi kiếp mới trở thành cường giả chân chính, khi đó thần niệm mới sinh ra những biến hóa về chất lượng. Đồng thời Hồng Dịch cũng biết rằng chỉ cần mình vượt qua được 4 tầng lôi kiếp là có thể họ ẩn tỏ ẩn phá bỏ được phong ấn võ đạo tinh thần mà vô địch hầu lưu lại trong cỗ nhân tiên phân thân kia. Chỉ cần sử dụng lực lượng sinh diệt của tiểu thiên thế giới là có thể phá hủy triệt để tinh thần lạc ấn trong cỗ linh thai kia, khi đó nó họ ẩn tỏ ẩn trở thành vật sở hữu của hắn. Dùng thần niệm để chế tạo một tiểu thiên thế giới, bao phủ lấy võ đạo tinh thần của vô địch hầu, sau đó để cho tiểu thiên thế giới này tan biến, như vậy võ đạo tinh thần của đối phương cũng theo sự tan biến của tiểu thiên thế giới kia mà bị hủy diệt. Không làm thì thôi, đã làm phải làm một mạch nhất cổ tác khí, vượt qua tầng lôi kiếp thứ tư, trở thành một cao thủ truyền thuyết như Thiên Xà Vương. Đến lúc đó ta không cần dựa vào nhân tiên phân thân, cũng không cần nhờ vào chân không đại thủ ấn cũng đủ có thể đánh với Thiên Xà Vương một trận rồi. Đấy mới là một cao thủ chân chính, kể cả là mộng thần cơ muốn đối phó với ta thì ta cũng đủ lực lượng để tự bảo vệ. Hồng Dịch lần này vượt qua 3 lần lôi kiếp cũng cảm thấy mỗi một khối thần niệm cũng có chút mệt mỏi, tuy rằng không hòn tòn lâm vào tình trạng kiệt sức thế nhưng thực sự là có chút cảm giác mệt. Góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện giờ tình huống đang cấp bách, Huyền Thiên Quán chủ cùng Thiên Xà Vương đến viếng thăm, nói rằng trong trận chiến lần này giữa Đại Kiền và Hỏa La Quốc không chỉ có Mộng Thần Cơ, mà còn có cả vị Thái Tổ khai sáng tiền triều Đại Chu hơn 300 năm về trước, một nhân vật thần bí khó lường, ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ hô mưa gọi gió. Hơn nữa rất có thể vô địch hầu còn xuất hiện ngang ngược đánh lén. Tất cả những sự việc này đều khiến cho Hồng Dịch trở nên vô cùng cấp bách, chỉ còn có thể làm mọi cách tăng thực lực một cách nhanh nhất. Chỉ có đạt tới cảnh giới 4 tầng lôi kiếp tiêu diệt võ đạo tinh thần trong nhân tiên phân thân thì mới có thể tu luyện được cỗ thân thể này. Hiện giờ cỗ nhân tiên phân thân kia chưa hề trải qua tu luyện, vì thế cũng không phải là đối thủ của Hồng Huyền Cơ. Trái tim đập mạnh một cái, Hồng Dịch lao mạnh về phía trước, tiếp tục tiến vào sâu bên trong vùng trung tâm của sấm sét. Lúc này cả bầu trời đều tràn ngập trong những tia điện chớp điên cuồng. Từng đạo sấm sét liên tục lóe lên, chấn động dữ dội, thâm cốc rung chuyển mãnh liệt, mưa như chút nước ầm ầm đổ xuống bên dưới. Đám người Đại Kim Chu, ba tiểu hồ ly tinh nhẫn hòa thượng đứng trong thâm cốc ngước đầu nhìn những tia điện chớp cuồng bạo xé rách bầu trời, trong lòng mỗi người đều trở nên vô cùng khẩn trương. Đứng dưới đất nhìn lên những tia thiểm điện liên tục chớp lên, chỉ cần tưởng tượng một người trực tiếp đón lấy một tia điện chớp này cũng đủ để kinh tâm động phách, chứ đừng nói đến chuyện bay thẳng vào đám mây điện trên bầu trời chống lại sấm sét điên cuồng tại vùng trung tâm. Ngay cả tinh nhẫn hòa thượng nghĩ đến chuyện này cũng cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Tại khoảnh khắc này, lão thậm chí còn cảm thấy thật may mắn khi bản thân tu võ đạo. Nếu như là tu luyện đạo thuật thì sớm muộn gì lão cũng phải đối diện với thiên uy khủng khiếp của thiên địa, điều này quả thực vô cùng đáng sợ. Đã hơn nửa nén hương từ khi Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa tiến vào trong bạo lôi, không biết hai người lúc này thế nào rồi. Tinh nhẫn hòa thượng lau chút nước mưa trên mặt rồi nói. Bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ lên, khiến cho cả mặt đất rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng bị một tiếng sấm này xé rách thành hai phần. Rắc rắc rắc rắc. Một vài cây đại thụ đầu gió trong sơn cốc bị tia sấm sét bổ trúng, giữa mưa to gió lớn mà bùng cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, truyền ra xung quanh một thứ mùi cháy khét lẹt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm ra, không ai trả lời lại câu hỏi của tinh nhẫn hòa thượng. Tiếng sấm vừa rồi thiếu chút nữa khiến cho gan mật của bọn họ vỡ nát ra rồi. Đây là bạo lôi nhất niệm sinh nhất thế giới của vùng trung tâm mây sét sao? Hồng Dịch vừa xông vào bên trong liền đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng hẳn lên, sau đó liền tối sầm lại. 12.800 khối thần niệm tựa như đều chìm vào trong bóng tối, hệt như bị thứ gì đó phong ấn lại. Lần này toàn bộ 12.800 khối thần niệm của Hồng Dịch đều bị 12.800 tiểu thiên thế giới phong ấn. Một khoảnh khắc ngay sau đó, Những tiểu thiên thế giới này đồng loạt hủy diệt, một cỗ lực lượng hủy diệt cực lớn, trong chớp mắt nghiền nát một cách triệt để toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch. Ha ha, ha ha, thật đơn giản, thật trực tiếp. Góc truyện audio.com, nếu không phải ta có kinh nghiệm trải qua sự nghiền nát thì lần này đúng là chết chắc rồi. Ngay sau khi thần niệm bị nghiền nát thành bột phấn, ba khắc sau đó, lập tức Hồng Dịch từ trong phấn toái sinh ra, toàn bộ mảnh vụn vỡ nát của các tiểu thiên thế giới kia hoàn toàn dung hợp vào trong linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, 12.800 khối thần niệm dung hợp với vô số mảnh vụn của 12.800 tiểu thiên thế giới, trông giống hệt như sắp hình thành 12.800 tiểu thiên thế giới hoàn chỉnh. Nhất hoa nhất quả diệp, nhất niệm nhất thế giới. Một hoa một lá quả, một niệm một thế giới. Bốn lần lôi kiếp, chú thích, nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Câu này được trích trong tả truyện của Trang Công, Phu Chiến, Dũng Khí Giã. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Câu này nghĩa là khi đánh trận phải dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí liền tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Về sau câu thành ngữ này được dùng để ví con người, trong lúc còn đang hăng hái thì nên làm một mạch cho xong việc. Khách chương.